Chương 484, ta là ngốc bạch ngọt 23. Nguyên bản đại gia biết Sở Khinh Hậu đã cờ âm mở tới vô ảnh kiếm lại cờ âm mở tới kiếm phổ thời điểm, trên cơ bản đã bỏ đi cùng hắn tranh đoạt vị trí minh chủ. Nhưng là bây giờ rất nhiều người đều biết được vô ảnh kiếm pháp bí mật, cho dù là hắn hay là hắn, có thế vạch trần kiếm thứ nhất phổ khăn che mặt bí ẩn về sau, mọi người phát hiện, nguyên lai bất quá là dựa vào kỳ dị tẩu vị, khó lường chiêu thức cùng một đầu cột vào trên thân kiếm trong suốt sợi tơ mới có thể tạo thành cái loại na y kinh thế hai tục công kích hiệu quả, mà cũng không phải là đại gia coi là kiếm khí, còn có ai sẽ cảm thấy Sở Khinh Hậu đoạt giải quán quân cùng túi trong lấy. Vật bình thường nghe Thạch Trưởng Châu giải thích, Lâm Tịch hình như có sở ngộ. Sợ hãi đến từ không biết, một điểm không sai. Lâm Tịch gật gật đầu, cho nên nguyên bản không có người nào cùng Sở Khinh Hậu tranh đoạt vị trí minh chủ. Hiện tại những cái kia đối thủ nhóm lại quyết định gia nhập giao đấu, ta hoài nghi là có người cùng Sở Khinh Hậu có thù. Cái này kiếm phổ xuất hiện thời gian thực sự quá xảo trá, một chu tờ hai ngày sau minh chủ tranh đoạt thi đấu báo danh kết thúc, mà bán ra kiếm phổ vừa vặn liền tại phụ cận mấy cái thị trấn thượng, những người kia cờ âm ở tới kiếm phổ sau trở lại báo danh, về thời gian đều tới kịp. Sau 5 ngày bắt đầu thi đấu, thì cho những cái kia có được kiếm phổ người đầy đủ thời gian đến phỏng đoán kiếm phổ. Suy nghĩ đối sách Thạch Trưởng Châu nói đến đây, cười không nói. Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, này kiếm phổ sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lựa chọn này ngay miệng xuất hiện. Không phải liền là tương đương đem Sở Khinh Hậu gần đây nắm giữ cái này tuyệt chiêu phế đi sao? Sở Khinh Hậu nếu vẫn nguyên lai Sở Khinh Hậu, tối thiểu mấy cái kia cùng hắn bản lĩnh tương đương người nhất định phải tham gia lần này giao đấu. Lâm Tịch nghiêng đầu nghĩ, chợt cười nói, kia chiến vô nhai không phải vui vẻ chết, lại tới rất nhiều cao thủ cùng hắn so chiêu hôm sau, quả nhiên lúc trước đột nhiên chạy đi những người kia cũng đều lần lượt trở về, trong đó còn bao gồm miễn cưỡng vui cười Sở Khinh Hậu. Lâm Tịch cảm giác Sở Khinh Hậu dĩ vãng cái loại na y mây trôi nước chảy, hết thảy đều không nhập mắt của ta phiêu miểu tiên khí đều phai nhạt rất nhiều. Tất nhiên, đứng ở trong đám người vẫn là hạc giữa bầy gà tồn tại. Sở Khinh Hậu hoàn toàn chính xác có chút tức đến nổ phổi. Sở dĩ vô ảnh kiếm pháp nhất định phải sử dụng vô ảnh kiếm nguyên nhân, hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người biết. Cái gì vô ảnh kiếm khí, tất cả đều là giả. Vô ảnh trên thân kiếm có cái cơ quan. Ngón tay đụng một cái, bên trong sẽ có một đầu trong suốt sợi tơ. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, sắc bén dị thường, chỉ cần người sử dụng nội lực đủ cường hành, dùng đầu này sợi tơ xiết phía dưới sọ đều cũng không phải là vấn đề hóc búa. Kỳ thật này trong suốt sợi tơ cũng không phải là thật hoàn toàn trong suốt, dùng tâm đi nhìn còn có thể bắt được một chút dấu vết để lại. Hơn nữa này sợi tơ một mặt tại vô ảnh kiếm, một chỗ khác muốn bọc tại không sử dụng kiếm cái tay kia thượng. Xuất kỳ bất ý làm sắp xuất hiện đến, chẳng khác gì là một cái ẩn thân ám khí mà thôi. Cho nên chỉ cờ âm ở tới kiếm phổ hoặc là chỉ cờ âm ở tới vô ảnh kiếm, đều không có chứng dụng. Một cái biết phương pháp sử dụng mà không có công cụ, một cái chỉ có vô ảnh kiếm, lại cũng không biết trên thân kiếm sợi tơ mới thật sự là đòn sát thủ. Hiện tại bí mật này tương đương chiêu cáo thiên hạ. Những cái kia đối chiến kinh nghiệm phong phú giang hồ lao thủ nhóm coi như nhìn không thấy sợi tơ. Chỉ cần căn cứ hắn cái tay kia động tác liền có thể phân tích ra sợi tơ đại khái vị trí, làm một cái ám khí đột nhiên biến thành đồ vàng mã, đây cũng là không đủ gây sợ. Sở Khinh Hậu trong lòng giống như ăn phải con rồi buồn nôn. Dù là lại trì hoãn 2 ngày đâu rồi, đến lúc đó cho dù có người bán kiếm phổ, cờ mở tới kiếm phổ biết vô ảnh kiếm bí mật, trở lại báo danh cũng đã không kịp. Vân Tam Lãng, Nam Cung Cửu. Chiến vô nhai mấy người cùng hắn Sở Khinh Hậu là khó phân trên dưới, nhất là chiến vô nhai cùng Nam Cung Cửu, một cái là cả ngày không có việc gì liền thích tìm người luận bàn ham võ cùng nhân, một cái là chỉ cần trên người người có miệng vết thương liền có thể thần không biết quỷ không hay đem hắc độc loại đến trên người người bẩn thỉu người, Sở Khinh Hậu cũng không hoàn toàn đem nắm thắng nổi bọn họ. Nghĩ đến Nam Cung Cửu cái kia tiểu nhân hèn hạ, Sở Khinh Hậu đã cảm thấy một hơi lao huyết muốn cuồng phun mà ra. Tên vương bắt đạn này nghĩ cũng biết, kiếm phổ sự tình tất nhiên là hắn dở cho quỷ lúc trước chỉ cảm thấy người này âm hiểm xảo trá, bây giờ mới phát giác, hắn còn vô cùng vô sỉ. Thế mà dùng thất đức như vậy biện pháp tới đối phó hắn, sau đó vô ảnh kiếm đem theo võ rừng thập đại thần binh trên bảng xếp hạng xóa tên. Tự nhiên, dùng vật này đi đối phó người bình thường vẫn là tương đối đúng vậy vũ khí. bất quá cao thủ quyết đấu, vậy không có gì ưu thế có thể nói. Dù sao ngươi chiêu thức hướng đi, công kích phương vị tất cả nhân ra trong dự liệu, còn chơi cái giám A Sở Khinh Hậu cả người đều mang một cô ưu ám khí, đại đại hao tổn hắn thịnh thế mỹ nhan. Hiện tại trong nhà đại ca đối với hắn từng bước ép sát, hắn QNZ thực sự phí thời gian không dậy nổi đợi thêm kế tiếp 10 năm, lại giang hồ đời nào cũng có tài tử ra, ai biết 10 năm về sau có thể hay không lại có kinh tài tuyệt diễm người hoành không xuất thế. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đây là các ngươi bức ta đó Lâm Tịch phát hiện, bây giờ toàn bộ Phú Xuyên bảo cơ hồ nhân thủ một quyển sách nhỏ, đều đang vùi đầu khổ đọc. Biết đến là muốn tổ chức đại hội võ lâm, mọi người đều tại nghiêm túc học tập Vô Ảnh kiếm phổ, không biết còn tưởng rằng triều đình lâm thời ra khoa cử, đều là kiểm tra trạng nguyên. Người người đều nâng chính mình kiếm phổ một lòng nghiên cứu làm sao tới đối phó chính mình, hết lần này tới lần khác còn cái gì cũng không thể nói. Ngươi nói ai đi cũng không thể một cái đơn đấu toàn bộ võ lâm a, chắc hẳn giờ phút này Sở Khinh Hậu khẳng định là con rùa rơi bụi đôi nín thở mang nén giận. Hơn nữa có chi nhớ hảo, nghiên cứu một ngày sau đó âm thầm ghi nhớ tại tâm, trực tiếp đem lúc trước võ lâm trí bảo vứt bỏ như giày rách. Đến ngày thứ ba thời điểm, trên cơ bản đều là bọn hạ nhân cùng đệ tử mới nhập môn tại sai thời gian nhìn chơi, tốt xấu lúc trước cũng là trí bảo tới không phải, nhìn xem lại không ăn cái gì thua thiệt. Nam Cung Cửu ngươi cái hại người không lợi mình tạp chủng, ta muốn ngươi toàn bộ tinh tú hải đều vì ngươi sảng khoái nhất thời trả giá thật lớn chỗ bí mật. Lặng yên mà đứng Sở Khinh Hậu hai mắt cơ hồ sung huyết, coi là lao tử không biết ngươi vì cùng ta tranh đoạt minh chủ cùng phỉ phỉ, toàn bộ tinh tú hải cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng sao, đáng tiếc ngươi nhất định lấy giỏ trúc mà múc nước, minh chủ là của ta, phỉ phỉ cũng là Lâm Tịch. Tại ngày thứ năm buổi tối, nhìn thấy đến đây chúc mừng trận này. Võ lâm thịnh hội các môn các phái, cùng với một ít biên duyên nhân sĩ. Như trên giang hồ được hoan nghênh thân có chức quan, lại như Diêm, Tào hai đám cùng một ít tiêu cục, xa hành loại hình thường cùng người giang hồ liên hệ người làm ăn. Tại lui tới xuyên qua trong dòng người, Lâm Tịch trông thấy một cái quen thuộc thân ảnh đối nàng mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích, nói bốn chữ. May mắn không làm nhục mệnh, Lâm Tịch trở về lấy nụ cười ngây ngô, đúng vậy à. Đem Nam Cung Cửu hận không thể nghiền xương thành cho Sở Khinh Hậu sẽ không nghĩ tới, kỳ thật kiếm phổ là nàng cái này y cốc xỉu nữ thủ bút đi. Triệu Lôi thở phào một cái, mẹ nói không sai, nhìn càng là người vật vô hại người, càng là nhất định phải cẩn thận, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Trong đại sảnh có người cao giọng nói, Đông Lai Thành, Dương Oai Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Triệu Thiên Viễn, chúc mừng võ lâm việc quan trọng, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, không thành kính ý.